Chàng rể chiến thần, chương 2948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2948, Mục thành chủ cười lạnh, Dương Chấn là A Yong đến Mục phủ vì người này à? Thành chủ Hoài Thành nhắm mắt lại. Xem ra Mục thành chủ định giả vờ hồ đồ, vậy thì dễ tính. Tôi cũng muốn xem Dương Chấn có thể trốn ở Mục phủ trong bao lâu. Nghe thấy thế, mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc ai cũng tưởng thành chủ Hoài Thành sắp rời đi, khí thế cuồng bạo bỗng lan ra từ người thành chủ Hoài Thành. Thành chủ Hoài Thành nhìn về phía Mục thành chủ, cười híp mắt. Mục thành chủ, nhiều năm không gặp, tôi rất muốn so tài với Mục thành chủ một trận, không biết Mục thành chủ có đồng ý không? Trong mắt Mục thành chủ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Nếu vậy thì tôi xin tiếp. Sau khi ông lão dứt lời, khí thế mạnh mẽ cũng lan ra từ người ông lão. Rầm, mặt đất rung chuyển. Nền đất dưới chân Mục thành chủ lõm hẳn xuống, ngay sau đó, ông lão lập tức biến mất. Thành chủ Hoài Thành cũng hành động, đấm một phát vào hư không. Rầm, ngay sau đó, khí thế cuồng bạo lan ra khắp bốn phương tám hướng. Mục thành chủ và thành chủ Hoài Thành lại xuất hiện, hai người đều không lùi lại, nhưng khí thế rất mạnh đang bùng nổ quanh người họ. Lui, kiếm khách ảnh tử quát lớn rồi lùi ra sau đầu tiên. Những cao thủ khác của Mục phủ cũng nhận ra sự nguy hiểm ở khu vực đánh nhau của Mục thành chủ và thành chủ Hoài Thành, đều thi nhau lùi ra sau mấy chục bước. Sau thoáng chốc, ở cửa Mục phủ chỉ còn Mục thành chủ và thành chủ Hoài Thành. Thành chủ Hoài Thành hơi híp mắt, trong mắt tràn ngập vẻ nghiêm nghị, lão ta nói. Không ngờ chân Mục thành chủ bị tật nhiều năm như thế mà thực lực vẫn tiến bộ, nếu cho Mục thành chủ thêm mấy năm, có lẽ Mục thành chủ sẽ đột phá đến cảnh giới kia nhỉ. Mục thành chủ cười lạnh. Nhiều năm không gặp, ông nói nhảm hơn trước nhiều quá đấy. Mục thành chủ nói rồi đấm một phát. Rầm, thành chủ Hoài Thành giơ tay đỡ. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, hai người không nhiều lời nữa, điên cuồng đánh nhau. Những cao thủ của Mục phủ đứng cách đó không xa nhìn mà tròn mắt há mồm. Ở khu vực đánh nhau của Mục thành chủ và thành chủ Hoài Thành, bụi bay mù mịt, mặt đất điên cuồng rung chuyển, liên tục rạn nứt. Rầm, một tiếng động lớn bỗng vang lên, hai người đều lùi lại. Cách chương.